quỷ dị tĩnh mịch đột nhiên phủ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, giết bọn chúng, có vấn đề gì sao? Tiểu đội trưởng chú ý tới biểu tình của hai người Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ và Chiêm Sâm có chút kỳ quái, không khỏi hỏi. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ nhanh chóng chấn định lại, lộ ra vẻ mặt bi thương. Kiều Nạp Sâm thúc thúc lại tao ngộ bất hạnh như thế, ta rất đau khổ. Chuyến này đang định đi tới bái phỏng Kiều Nạp Sâm thúc thúc, thật không ngờ. Tiểu đội trưởng lúc này mới bừng tỉnh, suy nghĩ cũng phải. Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Mây Phin, Thương Hội và Tây Bộ Thương Hội sao có thể không nghiệp vụ qua lại. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ, tiểu thư quen biết Kiều Nạp Sâm trưởng lão là vô cùng bình thường. Tiểu đội trưởng đang định dẫn dắt tiểu đội xoay người bỏ đi. Bỗng nhiên ánh mắt hắn đảo qua hộ vệ xung quanh thương đội. Một bọn chúng xem ra thập phần chật vật, không giống như là hộ vệ thương đội. Tiểu đội trưởng đột nhiên hỏi, những người này là... Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ, phản ứng cực nhanh, dòng binh đoàn chúng ta mướn. Chúng ta mang theo hộ vệ không đủ, nghe nói không yên ổn, chỉ có tạm thời mướn người. Nghi ngờ của tiểu đội trưởng biến mất. Thảm án tại A Sắt Thành dẫn đến thương hội ở rất nhiều địa phương thoát đi. Sự tình xảy ra đột nhiên, những thương hội này bình thường nhân thủ không đủ, cân nhắc từ vấn đề an toàn, chỉ có thể thuê mướn một ít dòng binh đoàn. Xem ra Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Mây Phin, thương hội phản ứng tương đối chậm, chỉ có thể tìm đến một ít dòng binh phổ thông cho đủ số. Ngoại trừ những đại hình dòng binh đoàn chứ danh kia, dòng binh đoàn bình thường đa số thập phần tồi tàn. Vì sinh kế, bọn họ bình thường khi cần phải kiêm công tác khác, như tại Tây Bộ các dòng binh đa số đều kiêm chức lấy quạng. Hơn nữa nhóm hung đồ kia vừa mới cướp sạch thương khố của Tây Bộ Thương Hội, trang bị trên người chỉ sợ so với chính quy binh đoàn còn hoàn mỹ hơn, sẽ không sơ xác như thế. Xin yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng giải quyết nhóm hung đồ này. Tiểu đội trưởng ưỡn ngực, vẻ mỹ lệ của Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ ở trước mặt gợi lên ý nghĩ muốn che chở trong lòng hắn. Hắn giống như một con trâu được kiêu ngạo, bang bang phanh phanh vỗ lồng ngực. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ đáp lễ phép, cảm tạ ngài dũng mãnh. Tiểu đội trưởng có chút lưu luyến mà về đội, hắn cũng không nói lời vô dụng. Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Mây Phin, thương hội tuy rằng không cường thế như Tây Bộ Thương Hội, nhưng không phải một tiểu quan quân như hắn có thể trèo cao. Đường Thiên nhìn lướt binh đoàn của đối phương, không chút dừng lại nào mà quay đi chỗ khác đi. Tại nghe đến đối phương nói cái gì mà nam tử cầm trong tay yêu đao, hắn liền bất động thanh sắc đem Cát Trạch thả ở trong đoàn người. Tư Mã Tiếu không chịu hoán ra Câu Ngọc, tâm cao khí ngạo tóc hạt rẻ thiếu niên cũng không muốn cái gì cũng dựa vào Câu Ngọc. Những ngày này huấn luyện hắn cũng không lùi bước. A Sắt Thành thật là các ngươi làm. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ, thần tình có chút tái nhợt. Nàng cảm thấy mình thực sự là ngu cực kỳ, ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ đến. Chỉ có thổ phỉ cường hãn như thế mới có khả năng giết chết hộ vệ đoàn do Áo Đăng chỉ huy a. Không sai. Đường Thiên thần sắc như thường, hắn nói tiếp, ngươi đi nói cho bọn họ, hạ trại nghỉ ngơi. Cầu phiếu cho team chiến thần, link cuối bài, hạ trại nghỉ ngơi. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ đầy vẻ ngạc nhiên, gã này thế nào đột nhiên muốn hạ trại nghỉ ngơi. Đường Thiên không giải thích, trực tiếp lôi kéo Cát Trạch, Phù Chính Chi cùng Tư Mã Tiếu đi đến một bên. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, đành phải điều khiển chiến hạm vận tải đi đến. Sắp đi đến chiến hạm vận tải thì một cái ý nghĩ lớn mật đột nhiên nảy lên trong đầu nàng. Nàng bị cái suy đoán này của mình hù dọa rồi. Hơi lạnh thấu xương tràn ngập toàn thân, nàng đứng sững tại chỗ. Bọn họ sẽ không là định hạ thủ với Cực Luân binh đoàn đi. Đường Thiên đối diện trước ba người thấp giọng nói, ta thay đổi chủ ý rồi, đêm tối chúng ta hành động, giết chết bọn họ. Linh bộ hiện tại không chiến hạm, nếu như bị bọn họ đụng phải, vậy thì phiền phức lớn rồi. Chúng ta cần phải giết chết chi binh đoàn này. Tư Mã Tiếu, ngươi lưu thủ đội tàu. Cát Trạch và Phù Chính Chi giống như được tiêm thuốc kích thích, vội vàng nói, giết chết bọn họ. Bọn họ vừa mới rời tội vực, còn chưa từng giao thủ với thánh vực binh đoàn, đối với thánh vực tràn ngập lòng hiếu kỳ. Thêm nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn họ huấn luyện có điều đột phá, cho nên càng móng lòng muốn động. Tư Mã Tiếu nhìn qua Đường Thiên, nói, ta không có ý kiến. Hắn nhìn Đường Thiên đầy vẻ túc sát và hàn quang vô ý hiện lên trong ánh mắt, cùng cái thiếu niên không chính hình, không nghiêm túc, bình thường kia như hai người. Chỉ có thời điểm này, ngươi mới sẽ biểu hiện ra sự cao cả của Đại Hùng Tỏa Chi Vương đi. Tư Mã Tiếu nhưng không quên, Đường Thiên làm sao bước lên vương tọa, một trận lại một trận chiến đấu, một trận lại một trận thắng lợi. Nhưng khiến Tư Mã Tiếu cảm thấy ngạc nhiên, mình lại như là có mấy phần mất mát, giống như có chút tiếc nuối khi không được tham gia chiến đấu. Thật là lợi hại. Tư Mã Tiếu luôn luôn tự nhận là năng lực tự khống chế của mình xuất chúng, nhưng không nghĩ đến, vẫn không tự giác nhận Đường Thiên ảnh hưởng. Nhưng chẳng mấy chốc con mắt hắn khôi phục bình tĩnh, thần trang binh đoàn tự thành hệ thống, mình đi trái lại sẽ ảnh hưởng bọn họ phát huy. Bố trí của Đường Thiên không vấn đề, thật không hổ là Đại Hùng Tỏa Chi Vương A. Tư Mã Tiếu trong lòng đầy cảm thán, nói mọi người tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, bầu trời tối sẽ động thủ. Đường Thiên ra lệnh, thần trang binh đoàn mấy ngày qua lần đầu tiên được nghỉ ngơi. Mọi người ngã trái ngã phải nằm thành tơi tả, trong khoảnh khắc, tiếng ngáy liên tục không ngừng. Trên chiến hạm vận tải, Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ trợn mắt há mồm nhìn chàng diện trước mắt, nàng tự giễu, đại khái là ta suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là quá mệt mỏi. Lão già sắc mặt lại là dị thường nghiêm trọng, không, bọn họ là thật sẽ động thủ với Cực Luân binh đoàn. A, Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ thất kinh, nhưng bọn họ cái dạng này, bọn họ là vì khôi phục thể lực. Lão già trầm giọng nói, khuôn mặt phủ đầy nếp nhăn càng nghiêm trọng, nhưng ở sâu trong con mắt thâm thúy lại phảng phất có một điểm quang mang đang phóng ra. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ, về sau mặc cho như thế nào, cũng không nên là địch với bọn họ. Ta sao lại là địch với bọn họ? Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ, bị lời ra ra nói giật nảy mình. Nàng là thật không ngờ là địch với chi thổ phỉ kỳ quái này. Những ngày này đã liên tục nhìn thấy khiến nàng hiểu rõ nhóm thổ phỉ này là đáng sợ bao nhiêu. Nhưng ý tứ trong lời ra ra nói cũng khiến nàng cảm thấy rất khiếp sợ. Do dự chốc lát, nàng nhịn không được hỏi. Nhưng, bọn họ đắc tội Tây Bộ Thương Hội. Tây Bộ Thương Hội. Lão già chậm rãi lắc đầu. Bọn họ chỉ sẽ trở thành một bộ phận của đoạn truyền kỳ này. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ, nghẹn họng nhìn chân chối. Chố mắt nhìn không biết nói gì, đi gì, ngay cả Chiêm Sâm Thủy Trung bình tĩnh ở một bên cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Tây Bộ Thương Hội cường đại cỡ nào, vô số cường giả phục dưới chân nó giống như một con quái thú có vô số dây leo, vững vàng chiếm cứ Tây Bộ của Quang Minh Châu. Ngay cả Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Mây Phin, Thương Hội đều cần phải ngưỡng vọng. Cảnh đêm phủ xuống, Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ không ngủ, trong đầu nàng toàn là những lời nói không hiểu ra sao mà Gia Gia đã nói lúc ban ngày kia. Nếu như lời này là người khác nói, nàng nhất định sẽ cười nhà. Nhưng theo trong miệng Gia Gia vốn xưa nay cơ trí nói ra, nàng sao có thể bỏ qua được. Chiêm Sâm, ngươi cảm thấy sao chứ? Chiêm Sâm kỳ thực cũng nhận cực lớn xung kích, nhưng ý nghĩ của hắn thì đơn giản hơn nhiều. Tiểu thư hà tất nghĩ quá nhiều, mỏi mắt chờ là được. Nếu như có thể chứng kiến một đoạn truyền kỳ, cũng là một loại vinh hạnh. Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ như ở trong mộng chợt tỉnh. Đúng vậy, mình tự vào ngõ cụt làm gì? Nhóm thổ phỉ này và nàng cũng không quan hệ gì, mình chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là được rồi. Bỗng nhiên, nàng và Chiêm Sâm bị động tĩnh cách đó không xa hấp dẫn. Các thổ phỉ đang ngủ say dồn dập đứng lên. Bọn họ động tác lưu loát mà bắt đầu chuẩn bị. Tuy rằng Mai Lỉ Toa, Mơ Ly Sơ và Chiêm Sâm xem không hiểu bọn họ làm những công tác chuẩn bị kia rốt cuộc là cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra được, nhóm người này có huấn luyện. Cát Trạch tại trà lau yêu đao trong tay, Phù Chính Chi điều chỉnh vị trí lục thủ kiếm của mình. Động tác của mỗi người rất thuần thục, không một ai lộ ra biểu tình mờ mịt không cách nào đối phó. Bọn họ đâu vào đấy. Toàn bộ quá trình, không ai nói chuyện. Sát khí khó mà hình dung tràn ngập ra trong bóng đêm. Chuẩn bị cho xong rồi chứ? Trên mặt Đường Thiên cũng không nét vui cười trước kia, rất nghiêm túc. Không nói chuyện, nhưng ai nấy đều dừng động tác. Con mắt bọn họ sáng ngời trong đêm đen, giống như ngôi sao. Nhưng sát ý lượn lờ lại để cho bọn họ giống như dã thú vận sức chờ phát động. Cảnh đêm như nước, một đám dã thú ẩn phục xuống đất, lộ ra hung quang. Một thân ảnh phóng lên cao, là Đường Thiên. Phanh, một âm thanh bùng nổ nặng nề đến cực điểm. 200 người phát lực, đồng thời đạp mạnh mặt đất. Hô, đám người biến mất tăm mất tích. Trên bầu trời, 200 cái bóng đen nhanh chóng bay lên, như quần ưng màu đen bay lên không. Không khẩu lệnh, không chỉ huy, chỉ có tiếng xé gió phần phật. 200 người chỉnh tề như một, tốc độ nhanh vô cùng. Trong không trung vẽ ra 200 vệt tàn ảnh. Bỗng dưng, bọn họ lại lần nữa đột nhiên biến mất. Sau một khắc, bọn họ trống rỗng đứng ở xung quanh Đường Thiên. Biến hóa đột nhiên giữa cực nhanh và cực tĩnh tạo thành xung kích thị giác mãnh liệt, khiến người không kiểm soát được nín thở. Một điểm quang mang bỗng nhiên ở trong đám người phóng ra, giống như thái dương đâm phá hắc ám hiện lên mặt đất. Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ, Chiêm Sâm không khỏi hoảng sợ thất sắc. Bọn họ nhíu mày nhìn chằm chằm nắm đấm của Đường Thiên. Nắm đấm của Đường Thiên chói mắt giống như thái dương, khí tức giống như chiến thần lại lần nữa quân lâm đại địa. Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ, Chiêm Sâm bọn họ không kiểm soát được hiện lên một quyền kinh thế hải tục lần trước kia. Cảnh tượng kinh khủng như thái dương rơi xuống đại địa, giống như tận thế. Hộ vệ thực lực hơi yếu, lúc này ai nấy mặt không còn chút máu, người run rẩy. Quang mang chói mắt như kiếm chợt lóe rồi biến mất ở trong đêm đen. Ánh sáng của nắm đấm dần nhạt đi, giống như bàn ủi nung đỏ. Nhưng một màn khiến người không thể nói được gì phát sinh rồi. Nó giống như vật còn sống, lại giống như nước thép đốt đỏ, lan tràn dọc theo thân thể Đường Thiên. Từng sợi đường nét sáng tối đan xen trải rộng toàn thân. Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ cố gắng che miệng, e sợ cho mình phát ra nửa điểm thanh âm, toàn thân run rẩy cầm cập. Khi quang mang như dịch thể theo sau đầu Đường Thiên lan tràn đến đỉnh đầu, từ đỉnh đầu chảy xuôi xuống, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được che phủ mặt Đường Thiên. Trong nháy mắt, bọn họ giống như nhìn thấy một đôi mắt hờ hững như thần linh, uy áp mãnh liệt cực độ bao phủ đại địa. Một gã binh sĩ toàn thân phát run, đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, âm thanh thùng thục không dứt bên tai, bọn họ đại não trống rỗng, nằm phục ở trên mặt đất, run rẩy cầm cập. Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ kiên trì đến bây giờ, cũng đạt được cực hạn, đặt mông ngồi ở trên boong tàu. Chỉ có Chiêm Sâm mấy tên hộ vệ thực lực mạnh mẽ, còn đang đau khổ chống đỡ. Cảnh đêm nồng nặc, giống như kịch liệt sụp xuống hướng cái thân ảnh giống như ma thần trên bầu trời kia. Không gian phảng phất bị hắn xé động, từng tuyến mắt thường không cách nào thấy, mở rộng ra. Cát Trạch và Phù Chính Chi ở bên cạnh Đường Thiên trên thân đột nhiên sáng lên quang mang. Ngay sau đó, quang mang giống như rung động khuếch tán ra phía ngoài. 200 người trên bầu trời giống như 200 ngọn đèn, từng cái được thắp sáng. Khi một người sau cùng trên thân thắp sáng quang mang, thần trang binh đoàn trên bầu trời giống như ngôi sao điểm điểm, khí tức uy nghiêm mà cường đại giống như thực chất. Khí tức mọi người hợp làm một, mênh mông vô biên, giống như viễn cổ mãnh thú theo trong tuyên cổ hoang dã đi ra. Khí tức khiến tâm thần rung động, khiến gió rừng, khiến trăng sáng thất sắc, khiến bầu trời nằm phục ở dưới chân nó, khiến ngôi sao trở thành vây cánh của nó. Thần trang thức tỉnh, binh đoàn phủ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, đánh trước nhoáng khi đám người Đường Thiên biến mất ở trong bóng đêm, uy áp kinh khủng vốn bao phủ toàn đội thuyền cũng theo đó mà biến mất. Mọi người dần dần trong kinh sợ và bị chấn nhiếp phục hồi lại tinh thần, ánh mắt vốn mờ mịt tan rã từ từ khôi phục tiêu cự, nhìn được rồi, đi di, huyết sắc trên mặt cũng từng chút khôi phục. đội thuyền vẫn duy trì giữ yên tĩnh. Bọn họ luôn luôn không tự giác mà chuyển ánh mắt hướng tới phía bóng đêm nơi đám người Đường Thiên biến mất. Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ giống như thoát khỏi ác mộng, thở hổn hển, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nàng chưa từng nghĩ tới, khí thế của một người, một chi binh đoàn lại có thể cường đại đến tình trạng này. Tiếng bước chân khiến nàng giật mình tỉnh lại, nàng vô thức ngẩng đầu, không biết lúc nào Tư Mã Tiếu đã bước lên boong tàu. Dáng tươi cười ôn hòa trên mặt Tư Mã Tiếu ấm áp giống như ánh nắng, khiến tâm tình nàng giảm bớt khẩn trương rất nhiều. Các ngươi rốt cuộc là ai? Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ có chút gian nan mà đặt câu hỏi. Tư Mã Tiếu không khỏi mỉm cười. Chúng ta, vấn đề này trái lại có chút phức tạp. Hắn rất tự nhiên như từng quen biết mà ngồi xuống bên cạnh Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ, thản nhiên nói. Ta thì tương đối đơn giản, tại hạ Tư Mã Tiếu. Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, thanh âm lão giả từ phía sau truyền đến. Mai Tư Phỉ Nhị Đức, Mây Phin, Thương Hội Trưởng Lão Phất Lan Khắc Tư, Franks, hướng các hạ vấn an. Tư Mã Tiếu đứng dậy, khom người chào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự là rất khó tưởng tượng, trên đời lại có binh đoàn cường đại như vậy. Phất Lan Khắc Tư, Franks, thực sự cảm thán, xung kích vừa rồi khiến tâm thần vị lão giả cơ trí này cũng xuất hiện nhất thời thất thố, trong giọng nói lộ ra một tia sợ hãi. Khiến ngài chê cười rồi. Tư Mã Tiếu giống như thiếu niên nhà bên nghe được biểu dương cảm thấy không dễ nhận, lộ ra dáng tươi cười ngượng ngùng thẹn thùng. Sức chiến đấu của thần trang binh đoàn ngay cả phân nửa cũng chưa khôi phục được. Bọn họ còn không đảm đương nổi ngài tán dương. A, tiếng hít hà vang lên. Cách đó không xa, biểu tình chiêm sâm giống như gặp quỷ, Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ cũng là sắc mặt đại biến. Sức chiến đấu cường hãn như thế còn không đến phân nửa lúc đối phương toàn thịnh, vậy sức chiến đấu hoàn chỉnh của đối phương phải cường hãn cỡ nào? Hai người có chút rất không tin tưởng, thực lực mà thần trang binh đoàn vừa mới biểu hiện ra đã vượt quá cực hạn bọn họ tưởng tượng. Nếu như vậy cũng chỉ có phân nửa vậy thì toàn bộ thực lực đại khái đã vượt qua cực hạn con người rồi đi. Trên đời sao có thể có binh đoàn cường đại như vậy? Thấy nghi sắc trong mắt hai người, Tư Mã Tiếu mỉm cười, cũng không giải thích. Phất Lan Khắc Tư, Franks, lại chú ý tới một cái chi tiết khác, thần trang binh đoàn. Rất xin lỗi, ta cô lậu quả văn, không biết quý binh đoàn đóng quân chỗ nào. Tư Mã Tiếu cười mà không đáp. Tự giống như không nghe đến, chính tự mình nói, không biết quý thương hội có quen thuộc Hồng Thổ Thành hay không? Phất Lan Khắc Tư, Franks, không biết dụng ý trong lời này của Tư Mã Tiếu, cẩn thận nói, thương hội có một nhà cửa hàng tại Hồng Thổ Thành, vậy có thể hay không thỉnh quý thương hội giúp một việc? Tư Mã Tiếu ngữ khí ôn hòa, khiến người nghe như gió nhẹ mùa xuân. Phất Lan Khắc Tư, Franks, trong lòng lại là căng thẳng, đó là tự nhiên, nếu tệ hội có thể làm được, tuyệt không chối từ. Tư Mã Tiếu nghe được trong lời đối phương nói lưu lại một ít dư địa, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý. Song phương mạnh yếu cách xa, loại thời gian này hắn nếu như còn khống chế không được tiết tấu nói chuyện, vậy hắn đã không phải là thiên hạt vương. Hắn cười dài, chúng ta định ủy thác quý hội giúp chúng ta mua một ít chiến hạm. Về phần giá cả, vậy thì dễ nói. Chiến hạm, Phất Lan Khắc Tư, Franks, thở phào nhẹ nhõm, cái này không thành vấn đề, tệ hội cũng kinh doanh chiến hạm, các vị có thể yên tâm chọn lựa, nhất định sẽ dành cho giá cả ưu đãi nhất. Không giống như tại Nam vực hỗn loạn tùy ý có thể mua được chiến hạm, Quang Minh Châu đối với kinh doanh chiến hạm, luôn luôn khống chế khá là nghiêm ngặt. Đương nhiên, đó là tại tuyệt đại đa số địa phương. Ở Quang Minh Châu, tại Tây Bộ lại là một phen quang cảnh khác. Tây Bộ hoang vắng rộng lớn, chỉ an cực kỳ tệ. Lấy quảng đoàn vì có thể bảo chứng mình an toàn, đều sẽ lắp đặt vũ khí trên vận tải thuyền. Lấy quảng thuyền có vũ trang, tại Tây Bộ tùy ý có thể thấy. Mà một ít lấy quảng thuyền vũ trang phối trí xa hoa, chính là tiêu chuẩn chiến hạm. Tuy nhiên, dám ở Tây Bộ kinh doanh chiến hạm, đều là đại thương hội. Tư Mã Tiếu có chút kinh ngạc, thật không ngờ thực lực quý thương hội khá là hùng hậu a. Phất Lan Khắc Tư, Franks, vội không ngừng nói, kiếm chút cơm ăn thôi. Hắn nhưng không hy vọng mình biến thành một con dê béo ở trong mắt người khác, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tư Mã Tiếu mỉm cười, cũng không để ý, trên boong tàu lập tức trở nên an tĩnh lại. Mai Lỷ Toa, Mơ Ly Sơ, sợ hãi hỏi, quý binh đoàn là đi tấn công Cức Luân binh đoàn sao? Không sai. Tư Mã Tiếu rất phóng khoáng mà thừa nhận, vì tránh cho những binh đoàn này gây ra phiền phức cho chúng ta, lại còn trước thu thập bọn họ mới tương đối tốt. Boong tàu lại lần nữa an tĩnh lại. Tư Mã Tiếu biểu hiện ra ngoài không sợ hãi, để cho bọn họ cảm thấy một cổ hàn ý khôn kể. Đối phương căn bản không để Cức Luân binh đoàn vào mắt. Gió đêm gào thét bên tai, tại nhanh chóng đi tới. Đường Thiên nhắm hai mắt, tâm thần không chút gợn sóng. Năng lượng nồng nặc dư thừa khiến Đường Thiên cảm thấy cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết. Quen thuộc đối với năng lượng khiến hắn như là không bị năng lượng quấy dày. Hắn có thể không chút nào mất công mà khống chế năng lượng, pháp tắc tới khống chế năng lượng, chỉ như điều khiển cánh tay, thuận hồ nhất tâm. Năng lượng xoay quanh tại bên người binh đoàn rất hoạt bát, hình thành gió năng lượng đặc biệt, dẫn dắt bọn họ nhanh chóng đi tới. So với khống chế năng lượng, khống chế thần trang binh đoàn phải khó khăn hơn nhiều. Phần lớn tinh thần, hắn đều dùng tại trải vuốt pháp tắc tuyến. Biểu hiện của mọi người cũng không tốt, ngay cả hợp cách cũng chưa được tính, chỉ có thể miễn cưỡng liên thông với thần trang của hắn. Trong lòng Đường Thiên không chút nào vội vàng sao động, hắn điều chỉnh đâu vào đấy, giống như chìm đắm ở trong một cái thế giới khác. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, ánh mắt lợi hại như kiếm, hướng tới đêm tối mịt mờ phía trước. Trong nháy mắt, thần trang binh đoàn đang vô thanh đi tới như bóng ma, bỗng nhiên giống như mãnh thú phát hiện con mồi. Đội thuyền bình ổn mà phi hành, Tây Đức Ni, Sydney đang chuẩn bị nghỉ ngơi, suy nghĩ cả một ngày, tinh thần hắn cũng mệt mỏi rã rời. Hắn đối với nhiệm vụ lần này khá là coi trọng, không chỉ là cấp trên hạ đạt tử mệnh lệnh, càng trọng yếu chính là nếu như có thể được đến Tây Bộ Thương hội ưu ái, một bước lên mây không phải việc khó gì. Càng trọng yếu chính là nhiệm vụ lần này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Khó chính là tìm được vị trí đối phương, nhân số đối phương chỉ có 200 người, tùy tiện trốn đi hướng nào, muốn tìm được bọn họ là rất khó. Mà chỉ cần một khi tìm được đối phương, nhiệm vụ liền đã hoàn thành hơn một nửa. Thực lực của đối phương rất mạnh, điểm ấy Tây Đức Ni, Sydney cũng khá là tán thành, nhưng song phương nhân số cách quá xa. Nhân số chênh lệch cách xa như thế, phương thức khả thi duy nhất của đối phương chính là mượn nhờ lợi thế địa hình, tỉ như chiến đấu trên đường phố. Nếu như là tao ngộ tại giải gò đất, đối phương chỉ sợ ngay cả một lượt công kích của bọn họ cũng chống lại không được. Nhưng vào lúc này, Tây Đức Ni, Sydney, bỗng nhiên bắt được một cổ dao động vô hình, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, như là không chút nghĩ ngợi, một cái bước dài, đột nhiên liền đánh tới cửa sổ. Xin vote cho dịch giả đúc bờ vờ link cuối bài. Vừa mới nhảy ra cửa sổ, hắn cố gắng hô to, muốn nhắc nhở mọi người. Nhưng sau một khắc, thanh âm hắn líu lo mà ngừng, con mắt bỗng dưng trợn tròn, đầy vẻ kinh sợ. Xung quanh hắn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Vũ khí lục sắc, đưa tay không thấy năm ngón, nhưng nguy hiểm mãnh liệt khiến hắn theo bản năng mở ra năng lượng cháo. Không tốt, có độc. Suy suy suy. Một màn làm hắn kinh hãi tuyệt luân phát sinh tại trước mắt hắn, năng lượng cháo bắt đầu xuất hiện tảng lớn lỗ nhỏ cỡ đầu kim, lỗ nhỏ đang không ngừng mà biến lớn. Hắn chưa từng đối chiến độc khói có thể ăn mòn năng lượng cháo, trong nháy mắt, dày đặc chi chít lỗ nhỏ liền phủ đầy năng lượng cháo. Một đạo chói mắt quang mang ở trong lục vụ chợt lóe rồi biến mất. Oanh! Một chiếc chiến hạm vận tải tại chỗ nổ tung. Hóa thành một cái thật lớn hỏa cầu màu cam. Người sống sót điên cuồng mà từ trên boong tàu cửa sổ nhảy ra. Không tốt. Tây Đức Ni, Sydney sắc mặt đại biến. Tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên không ngừng vang lên. Trên thân những binh sĩ này phủ đầy lỗ nhỏ như cát. Thân hình bọn họ giống như cát hóa hòa tan tiêu tán ở trong lục vụ. Một màn kinh khủng khiến Tây Đức Ni, Sydney tay chân băng lãnh. Lao ra. nhanh lên một chút lao ra đi. Tây Đức Ni, Sydney, con mắt lập tức đỏ. Hắn khàn cả giọng, liều mạng la lên. Hắn không biết phiến khói độc này rốt cuộc là cái gì, nhưng lại biết nếu như còn ngây ở trong lục vụ, là một cái tử lộ. Chỉ có lao ra, mới có một đường sinh cơ. Oanh, lại là một chiếc vận tải thuyền nổ tung. Hỏa diễm sáng lạn, lúc này tại lục vụ làm nền, giống như đến từ địa ngục. Nghe đồng bạn kêu thảm thiết, binh sĩ bên trong vận tải thuyền không dám đi ra, loạn thành một đoàn. Lúc này nghe Tây Đức Ni, Sydney la lên, mới như ở trong mộng chợt tỉnh. Chỉ có lao ra, mới có hy vọng thắng lợi. Toàn bộ vận tải thuyền điên cuồng mà lao ra bên ngoài, vì phân tán công kích của địch nhân, bọn họ hướng các phương hướng khác nhau đột phá vòng vây. Từng đoàn hỏa quang, thỉnh thoảng bùng lên ở trong tầm mắt bọn họ, thân ảnh bị hỏa diễm thôn phệ, khiến mỗi một vị binh sĩ cước luân binh đoàn đều cảm thấy sợ hãi. Lúc này bọn họ duy nhất có thể làm chính là đột phá vòng vây. Đột phá vòng vây như điên. Gần một phần tư vận tải thuyền hóa thành hỏa cầu, rơi xuống mặt đất. Mà cũng một phần tư vận tải thuyền bị thương nghiêm trọng, thân tàu không trọn vẹn không chỉnh tề, vết thương thật lớn đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Cuồn cuộn khói đặc vừa thô vừa đen tối đang tại tự thuật chiến đấu quá thảm liệt trong thời gian chưa đến 3 phút vừa mới rồi. Tây Đức Ni, Sydney, khuôn mặt dữ tợn, hắn giống như một con trâu đực phẫn nộ, khóe mắt muốn nứt. Tận mắt thấy đến từng chiếc vận tải thuyền nổ tung ở trước mặt hắn, nhìn thấy binh sĩ dưới trướng hóa thành tro tàn ở trước mặt mình, đau đớn trước nay chưa từng tràn ngập thể xác và tinh thần hắn. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ địch nhân, trong nháy mắt đọng lại tại trên mặt hắn. Bầu trời xa xa, hơn 200 người an tĩnh mà phập phềnh trong không trung. Giống như xung đột vừa rồi không chút nào quan hệ tới bọn họ, lãnh tĩnh như người đứng xem. Thảm án A Sắt Thành, Tây Đức Ni, Sydney nghĩ tới vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới, mình lại sẽ bị đối phương đánh lén. Trong con mắt hắn, đối phương là tuyệt đối không dám trực tiếp va chạm với cước luân binh đoàn vốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thật không ngờ, bỗng dưng, vô số chói mắt quang mang, sáng lên tại xung quanh đối phương. Băng Lam, Huyết Hồng, Ngân Điện, chiến thuật số 43. Thanh âm hờ hững không một tia tình cảm giống như vang lên tại bên tai Tây Đức Ni, Sydney. Vô số điểm sáng chói mắt, trong nháy mắt sáng lên, chuyển mắt. Những quang điểm này tự giống như mưa xối xả sặc sỡ bắn về phía bọn họ. Sặc sỡ mưa xối xả xoay tròn tại giữa không trung, hóa thành từng cái vòng xoáy sặc sỡ. Thải mang vòng xoáy vừa hình thành, liền điên cuồng mà hấp thu năng lượng xung quanh, thể tích kịch liệt bành trướng, lớn cỡ cái thớt. Cao tốc lưu chuyển ma sát sáng lên quang ngân, tại ngoại vi vòng xoáy hình thành quầng sáng rực rỡ. Nhanh tản ra, Tây Đức Ni, Sydney gần như tuyệt vọng gào thét. Lời còn chưa dứt, quầng sáng sặc sỡ cơn xoáy giống như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, kéo theo cái đuôi ánh sáng đạo tráng kiện mà chói mắt, gào thét đâm vào trong đội tàu. Rầm rầm rầm, quân dụng vận tải thuyền giống như giấy trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, còn chưa nổ tung, liền bị hỏa diễm bùng nổ ra thôn phệ, hóa thành một cái đám lửa đỏ tươi. Từng đoàn hỏa hoa sáng lạn, không ngừng nở ra trong không trung. Tây Đức Ni, Sydney, sắc mặt như tờ giấy, không một tia huyết sắc, thần tình mờ mịt. Đây là cái chiến thuật gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, Đường Thiên xuất thủ. Từng đoàn hỏa quang tỏa ra trong bóng đêm, chiếu lên khuôn mặt Đường Thiên, sáng tối bất định. Khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng nghiêm nghị như đá, con mắt hờ hững như hồ, mảnh nhỏ bay ra, khí lưu, dòng không khí gió, hỗn loạn cũng không nhấc lên chút nào gợn sóng. Chiến trường hỗn loạn không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với hắn, thiếu niên trong trạng thái thức tỉnh giống như rút hết tình cảm ra. Rồi lại phát huy bản năng chiến đấu của hắn lên đến cực hạn. Chiến trường to như vậy đều ở trong lòng bàn tay hắn. Tây Đức Ni, Sydney liên tục giống giận mấy tiếng cũng lập tức khiến Đường Thiên chú ý tới hắn. Cát Trạch. Nghe Đường Thiên quát khẽ, Cát Trạch không chút nào do dự, giống như mũi tên nhọn lao ra. Một tòa cầu nổi do phong nhận hợp thành xuất hiện dưới chân Cát Trạch. Trong đội ngũ hơn 20 danh đội hữu am hiểu phong pháp tác đồng thời xuất thủ. Cát Trạch xách theo yêu đao, thân